Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Tiếng mắng rất nhiều. Ngày mùng 4 tháng 11, MU tại Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ tư tranh tài sân khách đá với Real Sociedad. Tại Real Sociedad Anoeta sân bóng, MU gặp được rồi Real Sociedad ương ngạnh chống cự. MU toàn lực tiến công, nhưng lại cầm hàng phòng ngự dày đặc Real Sociedad không có biện pháp gì tốt. Hơn nữa hôm nay Real Sociedad phòng thủ động tác đều rất lớn, mà trọng tài chính cái còi thổi phạt so sánh tùng. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần phiền muộn. Hiệp 1 lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ mê mang bộ dáng. Hắn nói một mình nói, trận đấu này tình huống rất tệ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger phát hiện đại bộ phận các cầu thủ đều tại thở hổn hển. Trải qua trong khoảng thời gian này liên tục tranh tài, các cầu thủ đều 10 phần mệt mỏi. Kim Tiger ủng hộ các cầu thủ sĩ khí, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nửa chặng sau theo hiệp một đồng dạng, Real Sociedad là triệt để từ bỏ tiến công. Nhiều khi liền Griezmann đều thu hồi đến nửa chặng phòng thủ. Cái này khiến Kim Tiger nghiến răng nghiến lợi. Tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt, những này người Tây Ban Nha có thể hay không có chút tôn nghiêm. Thế nhưng là mặc kệ Kim Tiger thế nào tiến công, fan hâm mộ thế nào tiếng xuýt nổi lên bốn phía, Real Sociedad đều xác định vững chắc rồi phòng thủ. Kim Tiger thậm chí thay đổi rồi Vidic, đổi lại Icardi, lại tăng thêm một tên tiền vệ, tăng cường tiến công. Sau đó hắn lại dùng lực trùng kích mạnh hơn Alonso thay đổi rồi Evra, dùng Nani thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Giggs. Liên tiếp ba cái thay người điều chỉnh, thu đến một chút hiệu quả. Van Persie cùng Rooney riêng phần mình lấy được rồi một lần sút gôn cơ hội. Thế nhưng là đều bị dũng mãnh phi thường thủ môn Bravo nhào ra ngoài. Hàng phòng ngự dày đặc, lại thêm lên một cái dũng mãnh phi thường thủ môn. Kim Tiger vậy cầm Real Sociedad không có biện pháp. Trận đấu này cuối cùng điểm số 0-0. MU tại sân khách vẻn vẹn lấy được một phân. Tiếc nuối quay trở về Manchester. Tại trở về Manchester trên máy bay, Kim Tiger tính toán hiện tại điểm tích lũy tình thế. Hắn nhẹ nhàng nện đánh lấy cái ót, trong lòng hết sức buồn bực. Hiện tại bất luận là thi đấu vòng tròn, vẫn là Champions League, MU điểm tích lũy tình thế đều 10 phần không ổn. Đầu tiên là Champions League, và hôm nay bị Real Sociedad bức hòa về sau. Champions League vòng bảng thi đấu đã tiến hành 4 vòng. Leverkusen 3 thắng 1 thua, tích 9 phân, vị liệt vòng bảng thứ nhất. MU 2 thắng 2 hòa, tích 8 phân, vị liệt vòng bảng thứ hai. Mà Shakhtar Donetsk 1 thắng 2 hòa 1 thua, tích 5 điểm, vị liệt vòng bảng thứ ba. Real Sociedad 3 thua 1 bình, tích 1 phân vòng bảng hạng chót. Lúc đầu lúc trước cái này phân tổ lúc đi ra, tất cả mọi người coi là MU rút được một cái tốt ký. Ba vòng bảng đối thủ cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là 4 vòng sau cuộc tranh tài, MU chỉ là vị liệt vòng bảng thứ hai. Hơn nữa theo hạng 3 Shakhtar Donetsk chỉ kém 3 phân. Vòng bảng ra biên tình thế y nguyên không đủ ổn thỏa. Nếu như còn lại phía dưới 2 trận tranh tài lại ngoài ý muốn nổi lên, như vậy MU liền sẽ có bị đào thải bị loại nguy hiểm. Mà theo Champions League thi đấu vòng tròn thành tích so với đến, MU hiện tại thi đấu vòng tròn bài danh càng là liên tục trượt xuống. Premier League đã đánh rồi 10 trận thi đấu vòng tròn. MU trải qua gần nhất đá với Southampton, Stoke City cùng Fulham 3 liên tiếp bại về sau, 4 thắng 2 hòa 4 thua, tích 14 phân. Cái thành tích này thật sự là không được tốt lắm. đã nhanh đuổi kịp MU tại Premier League bên trong lịch sử kém cỏi nhất bắt đầu rồi. MU hiện tại đã từ trước đó thi đấu vòng tròn người thứ hai, trượt xuống đến rồi thi đấu vòng tròn thứ năm. Hiện tại bảng điểm số xếp tại trước mặt đội bóng là Man City 27 phân, Liverpool 23 phân, Chelsea 19 phân, cùng Arsenal 16 điểm, mà xếp tại tên thứ 6 Everton cũng bất quá chỉ so với MU thiếu một cái điểm thi đấu vòng tròn mà. Thôi, chí tại bảo vệ vương miện Kim Tiger tình thế nguy cấp. Hắn đội bóng đã lạc hậu cùng thành tử địch 13 phần có nhiều rồi. Tại Sky TV Premier League bình luận tiết mục bên trong, Raman chính tại trêu chọc MU. MU lại thua. À, đương nhiên ta nói không phải vừa mới kết thúc Champions League vòng bảng thi đấu. Trận đấu kia MU biểu hiện tương đương xuất sắc. Bọn họ bức hòa rồi cường đại Real Sociedad. Tại sân khách lấy được quý giá một phân. Bảo vệ chính mình vòng bảng thứ hai ưu thế. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn họ nhưng từ người thứ hai dưới đường đi trượt, hiện tại đã ngã ra Champions League khu rồi. Thi đấu vòng tròn thứ 5, 10 trận đấu tích 14 phân. Chờ tiết mục kết thúc về sau ta nhất định thật tốt tra một chút MU lịch sử ghi chép, xem bọn hắn còn có hay không so cái này thảm hại hơn thi đấu vòng tròn bắt đầu. Mà Rama bạn nói, khố. Cũng là MU đáng tin fan hâm mộ Morris giải thích nói. Trong khoảng thời gian này MU xác thực thành tích không tốt. Thế nhưng là bọn họ liên tục kinh lịch ma quỷ thi đấu trình. Lại thêm lên ở giữa còn đã trải qua một lần quốc gia đội tranh tài. Bởi vậy đội bóng trạng thái xuất hiện tình huống. Cũng đáng lý giải, Raman gật gật đầu. Morris, ngươi nói đúng. Premier League thứ 8 vòng bại bởi Southampton thời điểm. Kim Tiger đối phóng viên nói, đội bóng nhận lấy FIFA virus ảnh hưởng. Premier League thứ 9 vòng bại bởi Stoke City thời điểm. Kim Tiger nói các cầu thủ biểu hiện rất không tệ, chỉ là vận khí rất kém cỏi. Mà tại Premier League thứ 10 vòng bại bởi Fulham sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Kim Tiger lại giải thích nói, đội bóng thua bóng nguyên nhân là bởi vì gần nhất liên tục tác chiến đưa đến. Nói đến đây, Raman chỉ sau lưng thi đấu trình biểu. Nếu như MU bởi vì các loại khách quan nguyên nhân mà tao ngộ liên tiếp bại, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là chúng ta nhìn xem MU gần nhất ba cái đối thủ. Trung lưu đội bóng Southampton, bảo đảm cấp đội bóng Stoke City cùng Fulham. Đừng nói là MU đem hết toàn lực, liền xem như MU toàn bộ thay phiên dự bị cầu thủ. Cũng không nên ba liên tiếp bại A. Morris nghe nói như thế, há to miệng, trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy lý do thích hợp trợ giúp Kim Tiger giải thích. Hắn cũng chỉ có thể thừa nhận, MU gần nhất tình huống xác thực rất tồi tệ. Bọn họ gặp được một chút khó khăn. Raman uốn nắn hắn, không phải một chút khó khăn, mà là rất lớn khó khăn. Nếu như Kim Tiger chiến tích lại bết bát như vậy, ta cho là hắn có khả năng sẽ trở thành cái này trận đấu mùa giải vị thứ nhất tan học Premier League chủ soái. Morris y nguyên đối MU lòng tràn đầy hy vọng. Nếu như trận tiếp theo tranh tài có thể thủ thắng lời nói, tin tưởng MU sĩ khí nhất định có thể có tăng lên rất nhiều. Raman nhìn một chút trận tiếp theo đối thủ, lắc lắc đầu. MU muốn thắng được trận tiếp theo tranh tài, độ khó quá lớn. TV tiết mục chính tại truyền bá ra. Lúc này MU tướng xoáy ngồi muộn ban máy bay từ Tây Ban Nha bay trở về Manchester. Kim Tiger nói cho các cầu thủ, ngày mai cho mọi người thả một ngày nghỉ. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger sớm rời khỏi giường. Hắn ăn xong điểm tâm về sau, rời nhà tiến về Carrington huấn luyện căn cứ. Trên đường, Kim Tiger ở bên cạnh tiệm bán báo bên trong thói quen mua rồi mấy phần báo thể thao giấy. Hắn cầm lấy báo chí đi vào sân huấn luyện.